12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 41, Pháp Sư Kai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một chỗ nào đó trong sở chỉ huy. Ha, không ngờ Rowan và Kari mà lại thất thủ. Một người đàn ông nhìn vào màn hình theo dõi cười khổ. Kari thất thủ thì ta không ngạc nhiên. Nhưng mà, Rowan cũng bại mới đáng nói. Người phụ nữ mặc đồ phù thủy kỳ quái chau mày khó chịu. Chúng ta không thể để đám nhóc đó đi tiếp được. Người còn lại nói. Vậy ta và Kai sẽ giữ chân bọn chúng. Người phòng thủ phía sau đi. Người phụ nữ nói. Không thích. Ta sẽ xuất hiện khi nào ta muốn. Nói rồi người kia bỏ đi. Hắn ta lúc nào cũng vậy. Bỏ đi. Chúng ta phải mau chóng đi ngăn cản đám nhóc đó. Kai nói. Hai hai được rồi. Người phụ nữ tỏ vẻ không thích lắm. Và hai vị chỉ huy này chia ra hai hướng nhằm ngăn chặn các chàng trai. Cô gái của chúng ta. Nhóm 2. 5 người đã đi khá lâu mới tới được tầng 2 của căn cứ chỉ huy. Công nhận là chiếc tàu này to thật. Cự giải thở dốc. Em cần anh giúp không? Nhân mã chớp chớp mắt. Thôi khỏi. Cự giải gạt phát. Hu hu. Nhân mã lại tủi thân. Bịch, bịch, bịch. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Thiên Yết hỏi. Có, mà quen lắm. Cự giải tán thành. Không lẽ là cả 5 người cùng quay lại nhìn thì thấy một hòn đá đang lăn về phía họ trong lối đi chật hẹp. Chạy mau. Vậy là một màn rượt đuổi giữa đá và những kẻ đột nhập diễn ra. Chợt sư nhận ra điều gì đó khác thường. Ê, mọi người có thấy đường càng ngày càng dốc xuống không? Không lẽ, á, tự dưng lối đi có dầu trơn nên cả đám đều trôi xuống dưới. Tùm, và họ rơi vào một bể nước nông. Qué, tôi không biết bơi. Cự giải vùng vẫy. 4 người còn lại quạ bay đầy đầu. Nước nông mà em. Nhân mã nhắc nhỏ. Ơ, cự giải dừng lại thì thấy mình chưa bị chết đuối. Mấy người còn lại nín cười làm cô mặt đỏ như con cua luộc vì bị quê trước bàn dân thiên hạ. Chào mừng các ngươi đến với ải của ta. Cay ngồi trên ghế cách cái bể vài mét. Ông là thủ lĩnh tiếp theo. Thiên Yết lạnh lùng. Phải. Xin tự giới thiệu ta là Pháp Sư Kai. Ông ta mặc đồ du hành màu tím một sao. Ông làm ướt hết đồ của chúng tôi thế này à. Cự giải muốn lao lên cho Kai một trận. Nhân mã vội giữ cô lại nếu không chắc cự giải sẽ xé xác ông ta ra mất. Đây chỉ là khởi đầu thôi. Nhiệm vụ của ta là phải tiêu diệt các ngươi. Kai thản nhiên. Chúng tôi đơn giản chỉ là muốn gặp Thống Đốc Bevis. Có khó khăn đến vậy sao? Song ngư không mấy thiện cảm với đám chỉ huy này. Vì các ngươi là tội đồ của cả vũ trụ. Vậy nên phải đánh bại được bọn ta thì mới có thể gặp được thống đốc và tổng chỉ huy. Cai bình thản đáp. Vậy thì nhanh lên đi. Chúng tôi không có thời gian để lãng phí với ông đâu. Thiên Yết lạnh lùng. Được, ta cũng chả muốn tốn thời gian với các ngươi làm gì. Giải quyết nhanh gọn lẹ là ổn. Cai thay đổi sắc mặt trong phút chốc. Nè em sao thế hả? Nhân mã đỡ lấy cự giải. 3 người quay lại cùng tâm trạng lo lắng như vậy. Ông, và cả đám lăn ra ngất. Cai cười rất nham hiểm. Mong rằng sau khi tỉnh lại, các ngươi có thể có đủ khả năng đánh bại được ta. Ha ha ha ha ha, mọi chuyện sẽ thế nào đây? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.